Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ đường chủ, phục hồi tinh thần, Dư Hương lập tức có quyết định. Người tự mình đi một chuyến. Cần phải liên hệ với vị y sư kia. Trước tiên tìm kiếm lai lịch của đối phương. Nếu như có thể, mời hắn đến chỗ tán tu minh chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định không cần làm quá. Cho dù không thể giao hảo, cũng nhớ kỹ không cần đắc tội. Nghe nói rất nhiều y sư có bản lãnh tính tình cũng rất cổ quái. Chuyện này, Từ Mậu do dự một chút nói. Nhưng người này đắc tội với thập nhị đồng minh. Chúng ta làm như vậy, có khiến cho thập nhị đồng minh có địch ý không? Mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục thủ thành. Thập nhị đồng minh chẳng qua là một đám ô hợp. Cuộc chiến thủ thành lần này, bổn tọa cho tới bây giờ cũng không có hy vọng nào đặt trên người bọn họ. Dư Hương khoát tay áo, không thèm quan tâm nói. Tán tu cùng thế lực mâu thuẫn vĩnh viễn cũng không thể điều hòa. Vị y sư kia nếu cản đường của thập nhị đồng minh, Chiêm Hùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Như vậy cũng tốt, một khi bọn họ nổi lên xung đột, chúng ta có thể quang minh chánh đại tiến hành can thiệp đối với thập nhị đồng minh. Hoặc là trực tiếp hạ thủ cũng không phải không thể, còn nhân tiện bán cho vị y sư kia một cái nhân tình. Thật là nhất cử lưỡng tiện, phó minh chủ anh minh, Từ Mậu cười khen một câu, sau đó lui sang một bên. Tiếp theo, nội đường Chu Trùng tiến lên, đem lần tưởng thưởng thủ thành chi tiết nhất nói tới. Mọi người nghe xong lại bắt đầu thảo luận. Trong thế thủ vững, đợt linh thú chiều thứ nhất kết thúc. Không có tiếng động lớn rầm rĩ, không có hoan hô, không có gào thét, cả Lạc Nhật Thành giống như một vùng đất tĩnh mịch. Phía bắc tường thành, bên ngoài bụi mù tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Cảm giác đè nén tràn ngập trong lòng mọi người. Nơi đây có Thiên Võ Minh chiếm đóng. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng tử thương cũng vô cùng thảm trọng. Võ giả cận chiến, vốn đã thiệt thòi rồi. Nhất là linh cầm trên trời hung mãnh, phần lớn thời gian võ giả chỉ có thể bị động chiến đấu. Nhưng dù sao, võ giả thể chất luôn luôn cường nhận, chỉ cần thương tổn không nguy hiểm đến tánh mạng, bình thường sẽ không quá đáng lo. Cho tới bây giờ, Thiên Võ Minh thương vong gần ngàn, trong đó chết trận có hơn 100 người. Đây chỉ là đợt thú triều thứ nhất phía sau càng thêm mãnh liệt, nên như thế nào ngăn cản. Tường thành chỗ cao, một thân ảnh cả người nhuốm máu ngồi xếp bằng trên thành lâu. Phảng phất một pho tượng bàn thạch, không nhúc nhích, lui tới võ giả nếu đi ngang qua, cũng sẽ cung kính hướng người này thi lễ, sau đó yên lặng rời đi. Bọn họ không che giấu chút nào nội tâm sùng bái. Nếu như không phải có nam nhân này xuất hiện, Thiên Võ Minh thương vong sợ rằng còn nhiều hơn gấp đôi. Chiến trường dọn dẹp, đang tiến hành đâu vào đấy. Trên cổng thành, Hầu Vũ Dương ánh mắt quét qua phía dưới. Sau đó lẳng lặng nhìn thân ảnh phía xa. Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Có ít người, mặc dù địa vị tương tự, tu vi tương tự, nhưng bọn hắn không phải người cùng một thế giới. Thiên binh doanh hình nhiên. Bái kiến minh chủ, một thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hầu Vũ Dương. Làm hắn không khỏi chuyển quá thần trí. Thiên Võ Minh sở hữu 12 doanh, do 12 vị võ đạo đại sư đỉnh phong thống lĩnh. Hình nhiên chính là một người trong số đó, cũng là võ giả mạnh nhất dưới Thiên Võ Minh minh chủ. Tán tu minh phía kia tình huống thế nào? Cũng có thương vong, bất quá không nhiều, dù sao bọn họ có tiên thuật trị liệu, chúng ta thì không có. Hình nhiên nhìn như mặt mũi tục tằng. Tâm tư lại rất tinh tế, chỉ hai câu ngắn ngủi, vừa nói ra tình huống chân thật, vừa chỉ ra thiếu sót bên mình. Hầu Vũ Dương gật đầu, lại hỏi, vậy phía nam tình huống như thế nào? Có thể bảo vệ được hay không? Chiêm Hùng liên hiệp những tiểu thế lực khác, còn có đông đảo tán tu ở nơi đó, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, nghe nói nơi đó có vị y sư có tiên thuật trị liệu. Thủ đoạn rất giỏi. Cứu trị không ít người bị thương. Nghe được lời của Hình Nhiên, Hầu Vũ Dương ánh mắt ngưng tụ. Y sư, lai lịch ra sao, có thể tiếp xúc một chút hay không? Y sư là điểm yếu nhất của Thiên Võ Minh, nhất là y sư có tiên thuật trị liệu, nếu không bọn họ cũng không phải mỗi lần thủ thành thương vong cũng thảm như vậy. Hình Nhiên lắc đầu nói, sợ rằng không được, tiên đạo tu sĩ từ trước đến giờ không thèm để tâm tới võ giả chúng ta. Chớ nói chi là y sư biết tiên thuật, đáng tiếc, Hầu Vũ Dương tiếc hận thở dài. Hắn cũng rõ ràng, võ giả cùng tiên đạo tu sĩ có một ranh giới không thể vượt qua. Mặc dù Thiên Võ Minh thế lực khổng lồ, cũng rất khó hấp dẫn y sư như vậy đầu nhập vào. Đúng rồi, ta để các ngươi dò thăm tin tức tiểu tử kia đã có hồi báo gì chưa? Nghe nói người này vào Vạn Tiên Tập, nơi đó là địa bàn của Tán Tu Minh, cho nên, tiếng nói dừng lại, Hình Nhiên lộ vẻ khó xử. Hừ, Hầu Vũ Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt ngược lại âm trầm, coi như hắn may mắn, chờ sau khi thú triều kết thúc lại cùng hắn tính khoản nợ này. Các ngươi cho ta canh chừng cẩn mật một chút, đừng để cho đối phương trốn thoát rồi, bổn tọa nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong, Hầu Diệu Tước đến nay vẫn chưa thức tỉnh, ngày đó thấy bộ dáng thê thảm của con mình. Hầu Vũ Dương tại chỗ cuồng nộ bạo tẩu, đánh chết vài tên võ giả tham dự, nếu không có người ngăn lại, chỉ sợ hắn đã đại khai sát giới tại Lạc Nhật Thành. Mà cho dù như thế, Hầu Vũ Dương báo thù ý niệm không giảm chút nào, trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm, Hình Nhiên nghe vậy, đờ đẫn gật đầu, ngu xuẩn, phía nam cổng thành, đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng. Phía dưới thủ vệ không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Lúc này, Lăng Triển bằng kính đứng ở trước mặt Chiêm Hùng. Sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Cửa Nam Quảng Trường xảy ra chuyện lớn như vậy. Tin tức tự nhiên truyền vô cùng nhanh. Chiêm Hùng nghe được thuộc hạ bẩm báo. Giận tím mặt, vội vàng sai người đem Lăng Triển bằng gọi tới. Có một số việc, có thể âm thầm làm. Có thể tìm người khác làm. Nhưng ngươi lại làm giữa ban ngày ban mặt. Ngươi nói ngươi ngu hay không ngu, chẳng lẽ ngươi nghĩ vào lúc này tạo ra mâu thuẫn giữa Tán Tu cùng thập nhị đồng minh sao? Thấy Chiêm Hùng không thật sự tức giận, Lăng Triển bằng cười khan hai tiếng nói. Chiêm lão đại bớt giận, ta cũng nghĩ thử dò xét một chút lai lịch đối phương mà thôi. Thật không nghĩ tới Tán Tu phản ứng lớn như vậy, vậy ngươi có dò xét được gì không? Ách, không có, Lăng Triển bằng cười khổ nói. Người này thật giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau, chưa từng có nghe nói qua Lạc Nhật Thành có nhân vật như vậy. Hơn nữa tin tức về người này, tất cả Tán Tu không hề đề cập tới, tựa như rất có ăn ý, ta chỉ biết người này cùng Lương Khâu bọn họ cùng nhau xuất hiện. Nghe nói người này đã cứu mạng Lương Khâu, nghe được Lương Khâu tên này, Chiêm Hùng không khỏi nhíu mày, Lương Khâu những người đó mặc dù không có thành tựu. Nhưng bọn họ đã ở Lạc Nhật Thành không ít thời gian. Trong đám Tán Tu vẫn còn có chút hy vọng. Chiêm lão đại, vậy bây giờ nên xử lý thế nào? Đạo bất đồng, bất thương vi mưu, nếu không phải người một đường. Vậy thì đưa hắn lên đường đi. Hắc hắc, tên kia thích cứu người. Không biết có thể cứu mình hay không? Người đi ăn bài đi. Lần này không được xảy ra ngoài ý muốn. Vâng, Chiêm lão đại yên tâm. Cách chương.